Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Càn Sáng. Thấy Cổ Hủ sắc mặt hơi có chút trắng bệch, Lưu Hiệp vội vàng nói, như á phụ như vậy, chấm nhất định dành cho tối cao tưởng thưởng. Tạ bệ hạ, Cổ Hủ phục trên đất, thanh âm hơi có chút run. Lưu Hiệp từ trên long ỷ đứng lên, lao xuống hai tay vịn Cổ Hủ, á phụ không cần như vậy. Sau đó liên hội thưởng ngươi vào triều không quỳ lại, tức không thoát kịch, cũng không lấy kiếm, khỏe vâng, như vậy đã là đồng trác đãi ngộ. Cổ Hủ trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên rồi biến mất, trong miệng lại ngay cả âm thanh trả lời, thần ngũ tạng đều cảm giác cảm động đến rơi nước mắt. Lưu Hiệp lúc này mới nhẹ giọng hỏi nói, không biết á phụ có thể hay không để chấm nhìn qua ca vũ đoàn phong thái. Vi thần tuân chỉ, chấm chấm, quần anh hội ở Trường An tổng bộ hôm nay phi thường náo nhiệt. Bất quá phần này náo nhiệt không có một tia khí tức truyền ra bên ngoài phủ. Bốn phía đường đi bình thường giống nhau hôm qua xưa kia. Một đám nữ nhân chính đang líu ríu vây quanh điêu thiền. Có mỏ y phục, có xem phượng quan, còn có cẩn thận quan sát điêu thiền trang điểm. Lãnh Vân biểu hiện nhất là sinh động, hóa thân làm điêu thiền tiểu người hầu, trong mắt tràn đầy ước ao. Ai, Trích Tiên Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử lại muốn cùng đài hiến nghệ. Không thể chúng ta phân, ta cái này tâm lý lành lạnh. Phục Thọ che miệng cười nói, Vân tỷ tỷ, ai bảo ngươi trời sinh cổ họng ngũ âm không đầy đủ đây. Lãnh Vân liền sở trường đi cào Phục Thọ eo nhỏ, Phục Thọ thì lại trốn ở lộ âm phía sau, hì hì cười ha ha thành một đoàn. Một đạo bóng người màu đỏ bay vào trong phòng, đem chúng nữ giật mình, chờ nhìn rõ ràng, chúng nữ cũng đứng chết chân tại chỗ. Lãnh Vân trước hết phản ứng lại, phẫn nộ nói, bọn tỉ muội, chúng ta người chúa công này xem ra làm thiếu niên hư nghiện. Không biết lại từ đâu bên trong tìm đến như thế xinh xắn nữ nhân. Vài tên nữ nhân vừa nhìn, chỉ thấy vị này nữ nhân cùng điêu thiền so ra không kém chút nào. Mắt phượng liễu mi, tóc gây cao vót, váy kéo sáu bức tương giang nước, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Lộ âm sắc mặt cũng chìm xuống, Phương trong lòng có chút đâm đau, chính mình chủ công đã có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn. Những này mỹ nhân to lớn cùng hắn từng có tiếp xúc, cái này còn có thể tiếp thu, bất quá hát hí khúc mỹ nhân chủ công cũng không buông tha. Khó nói chủ công tiến vào Trường An thành, nhìn thấy đại vị trong tầm mắt, bành trướng, nghĩ tới đây. Lô âm trong lòng một mảnh âm u, dĩ nhiên nghĩ đến sư nương. Lần này sư nương vào kinh, chính mình bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, còn chưa tới phải gấp cùng sư nương ôn chuyện. Nếu không chính mình theo sư nương trở về núi, làm cái kia tiêu dao ẩn sĩ, rời đi cái này cuồn cuộn hồng trần. Thế nhưng là chính mình tâm tính thiện lương đau, lô âm tâm tình ảnh hưởng đến một đám nữ nhân. Chỉ có vị kia nữ nhân áo đỏ chưa được ảnh hưởng, trái lại hướng về lô âm đi tới. Nàng nhận thức ta, lô âm nhìn thật kỹ, xác định chính mình cũng không quen biết người này, trong lòng hơi hỏa lên. Chẳng lẽ vị chúa công này tân hoan, mới vừa gặp mặt liền muốn cho chính mình một hạ mã uy hay sao? Náo nhiệt trong phòng một hồi yên tĩnh lại, chúng nữ cũng biết lô âm thân thủ cao tuyệt. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khát vọng, phần này khát vọng lô âm xem hiểu, đó là để cho mình giáo huấn vị này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Hai tay sờ một cái, lô âm bắt đầu suy nghĩ chính mình quyền thứ nhất nên đánh tới đâu. Mỹ nhân, da dài làn điệu để lô âm cả người cũng nổi da gà. Thấy nàng tay phải hướng mình với đến, nộ từ tâm lên. Một cái đấm thẳng chạy về phía khóe mắt nàng, đưa nàng này đôi mắt phượng đánh sưng, nhìn nàng còn thế nào lên đài biểu diễn. Lô Âm đối với mình quyết định cảm thấy cổ vũ. Ai nha, lại nghe đầy phòng nữ nhân một tiếng thở nhẹ. Trước mặt cái kia nữ nhân áo đỏ đột nhiên không thấy tăm hơi. Lô Âm là võ học đại hành gia. Trong lòng né qua cảm giác nguy hiểm. Giật mình bên dưới không kịp nghiền ngẫm. Đùi phải một cái phượng điểm đầu. Hướng về phía sau đá ra. Lỡ dịp trước, Lô Âm vội vã đoạt lại tiên cơ. Không nghĩ đùi phải đầy ánh sáng. Bị người nắm trên không trung. Đây là một cái cao thủ. Nhất định là thích khách. Lô Âm trong lòng đại loạn. Đang muốn la lên. Nhưng cảm thấy eo nhỏ căng thẳng. Người kia dĩ nhiên đem chính mình ôm lấy. Đây là cái gì chiêu pháp? Lô Âm không thể lòng người. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao ra tay. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Bị người ôm ở không trung. Bảo bối, nhẹ chút. Hẳn là ăn thịt. Thanh âm quen thuộc nhẹ giọng vang lên. Trong phòng trừ Điêu Thiền. Cũng trợn vườn cái kia đôi mắt to. Chỉ thấy nữ nhân áo đỏ trên không trung cùng Lô Âm cùng một nơi xoay tròn vài vòng. Âm tỷ tỷ hai tay liền quấn lấy nàng cổ. Đây là mấy vị nữ nhân triệt để ngổn ngang. Trong phòng hai người phụ nữ, ở dưới con mắt mọi người, lại thân mật lên. Bảo Ngọc hét lên một tiếng, trước tiên đi ra ngoài. Phục Thọ cùng Lãnh Vân đang chuẩn bị lên đường, lại bị Điêu Thiền cười hi hi cản lại. Không đành lòng nhìn thẳng a. Hai nữ nhìn Điêu Thiền trong ánh mắt có u oán cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ vị tiên tử này giống như nhân vật cũng là yêu thích cái này giọng? May là Lô Âm âm thanh vang lên tới. Chủ công, như ngươi vậy so với chúng ta xinh đẹp hơn. Chủ công, Phục Thọ cùng Lãnh Vân như bị định thân pháp định ở, không động đậy nữa. Chỉ nhìn hướng về nữ tử áo đỏ trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Lưu Biện treo cổ họng nói mấy câu. Thanh âm kia cùng với bình thường rất khác nhau. Thế nhưng vài tên nữ nhân trong mắt kinh hoàng chậm rãi biến mất. Thiên, dĩ nhiên có thể như vậy. Lãnh Vân sau khi nói xong liền bưng miệng nhỏ. Lưu Biện thấy lừa gạt không bọn họ. Lúc này mới đem Lô Âm thả xuống đất đến. Đến mấy đòn xoay tròn, bày mấy cái càn sáng tạo hình, cười hi hi hỏi, làm sao, xấu chết, buồn nôn, nương nương khang, vốn là chuẩn bị tiếp thu ca ngợi Lưu Biện bị một trận vô tình mưa gió. Đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật chạy ra trong phòng, nhìn Lưu Biện chạy trối chết, Lãnh Vân lúc này mới cười rộ lên, chủ công như vậy hóa trang. Trường An Thành không có một cái nào biết hắn. Đây mới là thuật dịch dung cảnh giới tối. Cao, như vậy tốt ra rẻ. Ta suýt chút nữa cũng không nhịn được đi nắm một hồi. Xem có thể hay không nặn ra nước tới. Kinh kịch, nam đán, là lịch sử kết quả. Trong lịch sử, dẫn đến loại này cũng không phải là thái độ bình thường. Nam đóng vai nữ, hiện tượng một trong những nguyên nhân. Theo thời đại cũ cấm đoán nữ diễn viên lên đài phong kiến đạo đức luật lệnh có quan hệ. Lưu Biện ở Trường An phổ biến kinh kịch, cũng là bởi vì có thể nam đóng vai nữ, để cho mình dịch dung đạt đến tối cao mức độ, trải qua tầng tầng phác họa sau vẻ mặt, chính là Lô Âm chờ cùng chính mình vô cùng quen thuộc nữ nhân. Cũng không nhận ra được, Lưu Biện rất là thỏa mãn, chính mình đóng vai càn sáng. Điêu Thiền đóng vai khôn sáng, ung dung liền có thể tiến vào hoàng cung. Từ khi Tuân Du dâng lên thay mận đổi đào kế sách về sau, Lưu Biện luyện tập mấy ngày, liền đem cây vàng cành, tuyết tháng 6, cả hai cái kinh kịch mục đích làm quen một chút. Văn công nhân doanh chuẩn bị rất nhiều kinh kịch mục đích. Tìm cô cứu cô, Tần Hương Liên, Bá Vương Biệt Cơ, Kim Ngọc Nô, Phiền Sông Nhốt, Nhặt Vòng Ngọc, bốn nhà sĩ, đủ sướng lên một tháng lâu dài. Một tháng, hết thảy đều kết thúc, đem trang dỡ xuống, Lưu Biện trang phục thành cổ liễn. Ở trong thành Trường An đi tới một vòng, chỉ thấy Quần Anh Hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đều tại quảng bá kinh kịch cùng kịch Hoàng Mai đoạn ngắn, trêu đến dân chúng như si như say. Lão thiếu gia môn cũng dâng lên đầu đường, dồn dập khen hay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.